Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 598, chương 598, dọa chạy nguyên phủ cảnh cường giả. Lời nói này cũng rất trực bạch, nguyên lai cái gọi là hỗ trợ chính là muốn hy sinh hết mạng nhỏ để cho hắn chặt a. Nhưng là dùng Lưu Du mà nói chính là người tại sao không đi đớp cứt a? Qua, lần này, những cái kia dừng lại ở xa xa người, lập tức lại lùi gấp hơn 100 mét, nằm cái rãnh, thanh niên này tìm đường chết phải chết thật, nếu là lão già điên kia giết không nổi nghiện, cũng mời bọn họ đi chết vừa chết đâu. Sở dĩ, chạy, có ít người chịu không được cái này đến từ nguyên phủ cảnh cường giả sát khí. Cũng là không dám dừng lại, lập tức liền rời đi nơi đây, tới phía ngoài liền tiến tới không ngừng lăn. Vô sỉ, Tần Vô Song la mắng âm thanh, sau đó hướng về phía dưới Lưu Du nói, vị đại ca kia ngài đi mau, cái này già mà không đừng đắn nổi điên, hắn thực sự sẽ giết ngươi. Lưu Du sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cái này Tần Vô Song thật đúng là một tranh thiết cốt binh sĩ. Lúc trước chính mình không nhìn lầm người. Có thể, chuyện này đi qua ca ca sẽ đưa ngươi một trận vận may lớn. Nhường ngươi cũng trang bức nhường ngươi bay. Không có việc gì, hắn cười cười. Phần này nụ cười thoạt nhìn là như vậy thuần khiết vô hạc. Ưng ngỗng lão nhân cái kia cứng cáp như nổi cục mạnh mẽ tay khô lắc một cái. Rõ ràng là tức giận đến không thở ra hơi. Người tuổi trẻ bây giờ quá không hiểu được. Phải chết. Thế là, hướng về Lưu Du chính là một bàn tay che xuống. Không khí xé rách, như là ưng ngỗng giơ vuốt. Sắc bén mà băng hàn. Cho dù là thiên nguyên cảnh cường giả tại công kích như vậy phía dưới. Cũng là nặng chết rủ xuống tổn thương. Chạy mau. Tần Vô Song mắt cấp bách. Vậy mà vọt ra. Cầm trong tay trường thương. Đứng ở Lưu Du trước người. Sau đó cái kia ngân thương nhất quán ra. Như long đằng vọt. Sắc bén hết sức. Nhưng là đối mặt đối thủ là nguyên phủ cảnh một đòn. Hắn cũng không có phần thắng. Tại nhảy lúc đi ra hoàn toàn chính là chờ đợi tử vong. Ai? Đứa ngốc, Lưu Du có chút cảm động, nhưng cũng có chút bất mãn. Cái thế giới này không phải đạo đức trên hết thế giới, mà là cường giả phía trên, dạy các ngươi trang bức đồng thời. Ta ngược lại quên dạy các ngươi như thế nào chạy. Biết ẩn nhẫn lão hổ mới là đáng sợ nhất. Qua loa như vậy nhường ra sinh mệnh của mình, cái này đại giới không đáng. Ầm ầm. Ưng ngỗng lão nhân trong mắt giết sạch lộ ra, nhìn thấy Tần Vô Song không tự lượng sức muốn ngăn lại thế công của mình. Cái này lúc này lại gia tăng ba thành chuyển vận, cuồng bạo mà hung tàn lực lượng vạch tìm tòi không khí. Coi như cái kia ngân thương là thép tinh chế, cũng chắc chắn bị phá hủy. Bang, bỗng nhiên, một tiếng súng vang đột nhiên oanh vang lên. Làm cho tất cả không đành lòng nhìn thẳng đám người lại lập tức nhấc lên tinh thần. Đầu nhập mắt nhìn đi, lại phát hiện kinh thế hãi tục một màn. Tần Vô Song bất tử, ngân thương chưa hủy, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là hắn lấy trường thương cho chống đỡ ưng ngỗng lão nhân tuyệt thế một đòn. Chống đỡ nguyên phủ cảnh một đòn a, luyện khí kỳ làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ lại kinh hiện thần cấp thao tác sao? Hai cái này tiểu tử đều tuyệt không phải một dạng tư chất. Võ thần phong lại không muốn. Ta cái một đi không trở lại. Tiểu mập mạp cái kia cục gạch nhưng cũng là quốc bảo. Chẳng lẽ cái này ngân thương cũng là? Ta vừa rồi có vẻ như nghe được tiếng long ngâm a. Có người không ngừng kinh hô. Khát vọng lập tức được đáp án. Làm sao có thể? Ưng ngỗng lão nhân sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ tiểu tử này phía trước giấu dốt? Cố ý. Thế nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương chỉ có luyện khí kỳ a. Giống như vậy đồ chơi, hắn tùy tiện đạn cái ngón tay đều có thể giết chết mấy cái. Nhưng là so sánh với khiếp sợ của hắn, Tần Vô Song chấn kinh càng thêm lớn. Chính hắn lúc nào biến như vậy phong cách, hoàn toàn không có chuẩn bị. Cái này hạnh phúc tới có chút đột nhiên. Ai không đúng, chờ đã. Hắn đột nhiên phát giác được sau lưng thanh niên là hắn, cỗ lực lượng này đến từ hắn. Ta đã nói rồi, không có chuyện gì. Lưu Du vỗ vỗ Tần Vô Song vai bên cạnh, cười nói, nguyên phủ cảnh bậc này cặn bã giống như là ở trước mặt hắn khiêu vũ thằng hề. Ngươi còn có thể trông cậy vào hắn dẫm lên Trang Bức Vương trên đầu. Sau một khắc, thân thể của hắn treo trên bầu trời cách mặt đất, từ Tần Vô Song sau lưng lên không lên, giang hai tay ra, như cái kia côn bằng dương cánh, khí thế bén nhọn như vạn kiếm tề phát, làm cho không ít người đều rối rít khom lưng. Nguyên lai cái này lớn nhất hắc mã không phải Tần Vô Song, mà là cái này vị ngay từ đầu quay đầu đã muốn đi thanh niên. Rốt cuộc là tìm đường chết vẫn là giả heo ăn thịt hổ? Ngươi rốt cuộc là ai? Ưng Ngỗng lão nhân sắc mặt biến đổi lớn. Người thanh niên này phảng phất một đầu trong sương mù man hoang dã thú, phi thường thần bí, khủng bố. Hơn nữa có chút dọa người là hắn vậy mà nhìn không thấu ngược lại thực lực. Cái này rất muốn chết. Ngươi vừa rồi muốn ta đi chết sao? Lưu Du thân hình lăng không, kinh khủng kia tuyệt luân khí thế lập tức bộc phát, như cái kia mở áp hồng thủy, những nơi đi qua, mảnh đất tai hại. Lúc này, Ưng Ngỗng lão nhân rốt cục có chút sợ, cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn giật giật, người thanh niên này cho người cảm giác rất kinh dị, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt đối phương xuất thủ, lập tức liền sẽ để cho hắn thân tử đạo tiêu. Nguyên lai các hạ là đại cao thủ, hôm nay là bản nhân ngu độn, bất quá còn mời xem ở ta Mặc gia cùng Thanh Y môn có giao tình phân thượng, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Ưng Ngỗng lão nhân nói, hắn nhưng lại không có quên lại bọn họ Mặc gia còn có một cái Thanh Y môn dựa vào, hơn nữa trước đó đã chết Mặc Khanh, chính là đã cùng Thanh Y môn thiếu chủ đám hỏi, nhưng bây giờ Mặc Khanh chết rồi, Thanh Y môn tự nhiên ủng hộ bọn họ Mặc gia báo thù. Nếu như lúc này có người đứng ra cản trở, cái kia chính là đứng ở Mặc gia trên thân đánh bọn hắn Thanh Y môn mặt. Loại chuyện này một khi phát sinh, cái kia tuyệt bích không phải một chuyện nhỏ. A, nghe nói các ngươi còn muốn đối với ta bức phủ người xuất thủ. Lưu Du lần nữa thản nhiên nói, ngày đó quyết tân nhân vương một thi đấu, bức phủ đã truyền vào một ít cao tầng trong tai, bọn họ đều kỳ lạ thế lực như vậy. Có thể, bức phủ, thật tồn tại sao? Dù sao ngày đó cái kia tự xưng là dạ thu thanh niên chỗ bày ra thực lực, khí huyết đỉnh phong, chiến ý vũ bành trướng, cho dù là thiên nam quốc cái kia ba vị cũng không nguyện ý cùng là địch. Hiện tại, bức phủ hai chữ lần nữa hiển hóa ra ngoài. Vô hình kia lực chấn nhiếp lập tức như hoang hồng nhất dạng bạo phát. Bức phủ, Ưng Ngỗng lão nhân không đứng vững. Cái này mẹ nó dĩ nhiên là bức phủ. Nếu quả như thật là bức phủ người, như vậy Thanh Y môn có chút không đáng chú ý. Lưu Du không để ý tới hắn, lạnh lùng nói, ngươi vừa muốn ta chết. Phạm Thượng, ngươi bây giờ cho ta cái lý do nhường ngươi sống sót. Người này đã tiến nhập Lưu Du tất sát danh sách, cục gạch hắn là muốn cầm về. Hơn nữa Mặc gia lần này chế tạo rất quá đáng, có ít người cũng là muốn diệt. Ngươi còn dám giết ta? Ưng Ngỗng lão nhân rốt cục không nén được tức giận, lập tức quay đầu chạy. Một màn này quá bựa rồi, đem một vị nguyên phủ cảnh cường giả dọa đến quay đầu lập tức chạy tồn tại. Sao lại người bình thường? Bất quá đám người ưa thích rung động, thấy vậy bọn họ rất là mở não động. Chạy, Lưu Du kéo cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đưa tay, cong ngón búng ra, lập tức một đạo kinh thế quang mang liền bay bắn ra ngoài. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia ưng ngỗng lão nhân liền từ cái kia giữa không trung bên trên rơi rụng xuống. Một kích này, không có cần mệnh của hắn người, nhưng lại phế đan điền của hắn. Hắn đã phế, còn dư lại các ngươi tự hành xử lý a. Lưu Du thản nhiên nói, sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Đông Man cùng Tần Vô Song. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.